bao nhiêu sâu, chí ít không có sâu đến tùy tiện liền có thể cho mượn mấy chục vạn trình độ. Nhiều tiền như vậy gia đình bình thường coi như từ ruột thịt tỉ mùi trên thân đều không nhất định có thể mượn đến. Tìm Griffin vay tiền cũng không cần, lễ hỏi cùng phòng cưới sự tình chính ta có thể giải quyết. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng Trương Tam hay là trước bận tâm trước mắt, cùng mình lão bà nói. Lời này hắn nói đến hiển nhiên phi thường có lực lượng, dù sao hiện tại hắn thẻ ngân hàng bên trong liền nằm vừa tới sổ sách 120 vạn, đồng thời không tính mượn, mà là tiền công. Trương Tam tiên sinh, ta biết rõ ngài cương trực công chính, có lẽ không nguyện ý thiếu ân tình cùng cầu người. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngài hiện tại hẳn là vì tiểu hạo huynh đệ suy tính một chút, tiểu hạo huynh đệ hôn sự mới là khẩn yếu nhất. Griffin Jones trên thực tế ngay tại Trương Tam gia làm khách, vừa rồi an vị ở phòng khách trên ghế salon cùng Trương Tam lão bà cùng nhi tử trò chuyện mượn tiền sự tình. Nếu không Trương Tam lão bà cũng không khả năng vừa nhìn thấy Trương Tam vào cửa liền mặt mũi tràn đầy vui mừng nói chuyện này. Mà ý không ở trong lời Griffin Jones tự nhiên tại Trương Tam vào cửa nháy mắt ngay tại thời khắc lưu ý lấy tình huống bên này, liền đợi đến tại thời khắc mấu chốt lên tiếng. Ta cũng không phải là ý tứ này. Trương Tam nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lên một điểm lông mày. Nếu như hắn hiện tại thật sự còn đang vì lễ hỏi cùng phòng cưới sự tình phát sầu, cái này nhiệt tình hàng xóm mượn tiền hắn có lẽ thật đúng là muốn ông điểm may mắn tâm lý thăm dò một lần, nếu là không có vấn đề gì lời nói nhất định là phải thật tốt cảm kích nhân gia. Nhưng bây giờ hắn trong thẻ liền nằm 120 vạn, lễ hỏi thêm phòng cưới tiền đặt cọc đã dư xài, không còn ngọn núi lớn này áp lực sau hắn đối đãi sự vật ánh mắt cũng biến thành càng thêm lý tính. Căn cứ vào một cái kim chức luật sư thêm thường xuyên lật xem cùng nêu ví dụ ra các loại vụ án luật học giáo sư, Griffin Jones cái này hàng xóm mới không hiểu thấu liền nhiệt tình đến vội vàng vay tiền cử động liền lộ ra phi thường đột ngột, hắn cơ hồ vô ý thức liên tưởng đến chính là các loại sáo lộ vay nặng lãi loại hình án lệ. Mà lại cái này lo nghĩ một thăng, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, người hàng xóm mới này từ chuyển đến bắt đầu xác thực nhiệt tình có chút quá phận. Nhiệt tình bản thân ngược lại là không có gì, nói không chừng tính cách chính là như thế, có thể Griffin Jones nhiệt tình lại tự hồ như chỉ nhằm vào nhà bọn hắn. Bên cạnh mấy hộ hàng xóm đối hắn ngay cả nhận cũng không nhận ra, cái này hiển nhiên cũng không phù hợp nhiệt tình nhân thiết. Đương nhiên, ngông cuồng cho người ta làm có tội đề cử cũng không phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc, bởi vậy hắn cũng chỉ là trong lòng nhiều sợi lo nghĩ, để ý, trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều, chỉ là trong miệng hướng Griffin Jones giải thích mình bây giờ đã không cần vay tiền rồi. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói ra miệng liền đã bị Griffin Jones đánh gãy, tốt à, Trương Tam tiên sinh. Kỳ thật ngài cũng không cần làm khó, đây cũng không phải là ngài cầu ta. Mà là ta cầu ngài mới đúng, trên thực tế ta sở dĩ nguyện ý mượn cái này tiền ra tới cũng là có chút điểm yêu cầu quá đáng. Thật có lỗi, Griffin, ta cũng không phải là ý tứ này, nhưng ta hiện tại xác thực không cần mượn tiền, ta hiện tại đã gom góp đến đầy đủ tiền. Griffin Jones nghe được lời này ngược lại là thật sự để Trương Tam đối hắn ảnh hưởng lần nữa đổi cái nhìn không ít. Có thế thẳng thắn nói ra bản thân có mời cầu, kia lòng mang mổ tầng mưu đồ bất chính khả năng liền tương đối thấp rồi. Mà lại chính như mới vừa nói, hắn chưa từng cho người ta làm có tội đề cử. Mặc kệ Griffin Jones có phải hay không bởi vì muốn cầu cạnh hắn mới nguyện ý vay tiền, tối thiểu nhất hành động này có thể được cho một loại ân tình. Đến như ngươi muốn ta giúp một tay sự tình. Giải thích xong, Trương Tam nói tiếp, nhưng chỉ mới nói nửa câu liền mặt lộ vẻ khó xử. Bình thường chuyện nhỏ hắn khả năng giúp đỡ tự nhiên là giúp, nhưng hắn một nghèo hai trắng, có thể đem ra được cũng liền luật học giáo sư cái thân phận này, Griffin Jones có thể cầu tới cửa giúp một tay nguyên nhân dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Yên tâm đi Trương Tam tiên sinh, ta tự nhiên sẽ không để cho ngài làm khó. Trên thực tế ta chỉ là muốn mời ngươi sung làm một lần công ty của ta cố vấn pháp luật mà thôi. Griffin Jones lộ ra lạnh nhạt tự nhiên cười khẽ, nói... Lần trước cùng ngài trao đổi qua sau ta liền sâu đậm bị ngài chuyên nghiệp tố dưỡng chiết phục, nếu là có thể nói, trong mắt của ta công ty của ta pháp vụ tổng thanh tra hẳn là trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Lời nói này phi thường có kỹ xảo tính, đầu tiên là nói cố vấn pháp luật, cái này coi như Trương Tam tiếp tục tại đại học dạy học cũng có thể hợp pháp hợp quy không áp lực kim chức. Đến như phía sau thổi phồng cùng pháp luật tổng thanh tra chức vị. Đây chính là một loại thăm dò cùng dụ dỗ. Trương Tam nguyện ý liền ăn nhịp với nhau, không nguyện ý cũng không hiển đột ngột cùng mạo muội. Hắn thấy, Trương Tam hẳn không có lý do cự tuyệt, lại không tốt cũng sẽ đáp ứng trước kiêm nhiệm một lần cố vấn pháp luật, đằng sau chậm rãi mưu đồ liền có thể để cho chính thức gia nhập hắn thiên thần đầu tư phong hiểm. Đến như Trương Tam nói đã không thiếu tiền, loại chuyện này tự nhiên là bị hắn làm như không thấy. Trước không đề cập tới Trương Tam buổi sáng trước khi ra cửa còn đang vì số tiền kia phát sầu, vợ con vừa rồi đều ở đây oán trời trách đất. Sao có thể đột nhiên biến ra hơn 100 vạn tiền, coi như hắn thật sự không thiếu tiền, trên thế giới này chẳng lẽ còn sẽ có người ghét bỏ nhiều tiền sao? Có lẽ có loại người này, nhưng cái này tuyệt không bao quát tiền lương mới không đến 1 vạn Trương Tam, càng sẽ không bao quát Trương Tam lão bà, mà vị này vào lúc này nhất định là sẽ vì hắn nói chuyện. Chương 167, thua không oan. Chỉ là kim cái chức mà thôi, ngươi còn do dự dự làm gì? Cứ như vậy lười. Hơi thêm điểm ban không được. Nhân gia Griffin trên thực tế cũng chính là cho ngươi tìm dưới bậc thang mà thôi. Lúc này Trương Tam lão bà tự nhiên giống như đại đa số gia đình bà chủ, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói dông dài. Dù sao chỉ là kim chức một lần cố vấn pháp luật lời nói xác thực không phải là cái gì chật vật sự tình. Cũng không sánh nổi ngẫu nhiên ra ngoài kim chức luật sư tới phí tinh lực, nhờ vào đó liền có thể nhiều một phần ngoài định mức thu nhập tiện thể giải quyết đến nhi tử lễ hỏi phòng cưới sự tình. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Griffin, ngươi nếu là sớm ngày nói lời ta ngược lại thật ra không ngại lại nhiều một cái kim chức, nhưng bây giờ ta chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi rồi. Trương Tam lộ ra một điểm bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Griffin là mời hắn thư kiện hoặc là tư vấn một lần pháp luật vấn đề, cái này liền đã rất để hắn làm khó. Chưa từng nghĩ, Griffin cái này tự cho là sẽ không để cho hắn khổ sở, thỉnh cầu còn muốn càng làm cho hắn bất đắc dĩ. Ngay tại trước đó không lâu, hắn nhưng là tìm phần công tác mới. Đồng thời dự chi ròng rã 120 vạn tiền lương. Mà dự chi tiền lương đại giới chính là hắn đã bị triệt để trói chặt ở công ty mới. Tại dự chi trong một năm này không cho phép đi ăn máng khác, toàn chức sung làm tinh hải đầu tư phong hiểm cố vấn pháp luật, không cho phép thay bất kỳ ai khác cung cấp pháp luật phương diện tư vấn cùng viện trợ. Nhất cả trứng chính là cái này hợp đồng vẫn là hắn tự mình định ra, kia là một tia lỗ thủng cũng không thể tìm ra, mà lại để tỏ lòng cảm kích cùng thành ý, hắn đem trái với điều ước đại giới thiết trí cực kỳ cao. Trình độ nào đó? Đây cũng là hiện thực bản. Mặt chữ trên ý nghĩa dời lên tảng đá nện chân của mình rồi. Chỉ là tại đương thời xem ra, những này điều ước hiển nhiên hợp lý được không thể lại hợp lý, thậm chí đều có thể nói lên được là nhân từ. Nào có lão bản có thể cho đều không thường nhiệm nhân viên dự chi hơn 100 vạn tiền lương, dự chi 1 năm tiền lương sau trong vòng 1 năm không thể đi ăn máng khác đây không phải đương nhiên sao? Làm công ty pháp vụ tổng thanh tra không thay ngoại nhân cung cấp pháp vụ viện trợ để phòng phong hiểm vậy cũng rất hợp lý. Trên thực tế cho dù là giờ này khắc này hắn đều cho là như vậy. Thế nhưng là công nhận lên hợp lý tính cũng không thể tiêu trừ hắn lúc này làm khó, có thể dự kiến, về sau đứng trước tình huống như vậy thời điểm khả năng còn có không ít. Nhưng hiệp ước chính là hiệp ước, hắn có thể đi tìm lỗ thủng, đi công kích hắn hợp lý tính hợp pháp, nhưng hắn không thể cho phép bản thân đi trái với điều ước, cũng không dám trái với điều ước. Không nói bất luận cái gì nhân tố, một cái đường luật học giáo sư công nhiên trái với điều ước, không cách dùng luật chế tài hắn đều thân bại danh liệt, tối thiểu nhất tại học thuật giới lăn lộn ngoài đời không nổi. Vì cái gì? Griffin Jones nghe nói Trương Tam hồi phục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì tin tức chênh lệch, hắn hoàn toàn không thể lý giải Trương Tam vì sao lại cự tuyệt chính mình. Hắn vừa rồi thế nhưng là lòng tin tràn đầy tới, dù sao đánh lâu như vậy tình cảm bài, lại tại thời khắc mấu chốt thân xuất viện thủ. Trương Tam coi như không nguyện ý đáp ứng cũng muốn tại lão bà xui khiến lại nhảy bên dưới miễn cưỡng đồng ý xuống. Không chỉ là Griffin Jones, liền ngay cả Trương Tam lão bà hiện tại cũng có chút kinh ngạc, tùy theo về sau là lo lắng. Thật có lỗi, Griffin, ta đã vừa mới nói, ta đã gom góp đến cần tiền. Nhưng cái này trên thực tế là ta đáp ứng một công ty mời, sớm dự chi tiền lương. Trương Tam trên mặt mang theo một điểm ấy nấy, giải thích nói, vì dự chi tiền lương ta là ký hợp đồng, không thể lại cho bất kỳ ai khác cung cấp pháp luật phương diện viện trợ, càng đừng xách là kim chức luật pháp của ngươi cố vấn. Ngươi đáp ứng rồi những công ty khác. Chuyện xảy ra khi nào? Trương Tam lời nói đối với Griffin Jones tới nói không thể nghi ngờ là cái sấm sét giữa trời quang. Hắn nhưng chính là phát giác Trương Tam người này tính cách không tốt lắm giải quyết cho nên mới mở ra lối riêng thông qua vợ con hắn đánh tình cảm bài. Kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi dễ như trở bàn tay liền bị những công ty khác giải quyết cho rồi. Cốc mà lại đây là cái gì thời điểm sự tình? Chẳng lẽ liền xế chiều hôm nay? Rõ ràng vừa rồi các ngươi đều còn tại vì lễ hỏi những này phát sầu. Ngay tại vừa mới trở về trên đường. Trương Tam trên mặt ấy nấy khẳng định Griffin Jones suy đoán, còn trong vô hình cho hắn thêm trên trái tim đâm một đao, sợ dĩ ta nói Griffin ngươi nói chậm, cho dù là buổi sáng hôm nay ngươi cùng ta nói những này ta đều có thể đáp ứng ngươi. Có thế? Có thể nói một lần là cái nào công ty sao? Griffin Jones tâm thái cùng suy nghĩ triệt để rối loạn. Thật có lỗi, lão bản đặc biệt căn dặn tạm thời không nhường nói ra. Trương Tam lần nữa lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi có phải là bản thân cái kia lão bản mới thần cơ diệu toán đặc biệt tính tới một màn này sở dĩ làm ra những này để đùa bỡn hắn rồi. Đương nhiên, đây hết thảy hiển nhiên chỉ là trùng hợp hoặc là nói tất nhiên sẽ gặp phải tràn cảnh, bởi vậy đây cũng chỉ là hắn lóe lên trò đùa nhất niệm. Vậy có thể hay không nói cho ta biết cái kia công ty cho Trương tiên sinh mở ra cái gì đãi ngộ? Dù là biết rõ sự đã thành kết cục đã định, nhưng Griffin Jones thủy chung vẫn là có chút không cam tâm. Lại thế nào khả năng cam tâm, hắn vì lôi kéo Trương Tam đều ở đây vợ con hắn nơi này đi theo làm tùy tùng hợp lý rất nhiều ngày nhiệt tình hàng xóm rồi. Lương một năm 120 vạn, mà lại đáp ứng sớm để cho ta dự chi một năm tiền lương. Trương Tam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một cái có thể trả lời, nếu không liên tiếp như thế cự tuyệt xuống dưới hắn đều có chút ngượng ngùng. 120 vạn. Còn sớm dự chi. Griffin Jones hô hấp trì trệ. Chợt là không thể tin. 120 vạn lương hàng năm, liền vì mời một luật sư, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Huống chi còn trực tiếp để dự chi đi một năm tiền lương, đây quả thực chưa từng nghe thấy, làm sao hắn trước kia làm công thời điểm liền gặp không được loại chuyện tốt này. Bất quá, nói như vậy hắn ngược lại là thua không tính oan. Trương Tam không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa hắn, mà 120 vạn lương hàng năm, hắn có lẽ đồng dạng có thể khai ra đến. Nhưng quen thuộc tính toán tỉ mỉ hắn lại sẽ không làm loại này không duyên cớ cho thêm mấy lần tiền lương chuyện ngu xuẩn. Huống chi còn trực tiếp sớm liền cho Trương Tam dự chi một năm tiền lương, cái này vạn nhất đến cũng tiền lẫn trốn cái gì không phải liền là đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Đây chính là 120 vạn. Không phải 120 khối. Cho dù không lo lắng những này, hắn cũng không khả năng thật sự hiện tại xuất ra hơn 1 triệu cho Trương Tam. Dù sao hắn vừa cất bước không bao lâu, trong tay tài chính tổng cộng cũng không còn mấy triệu, hắn còn muốn tổ kiến thiên thần đầu tư phong hiểm cùng tiếp tục đầu tư, có thể rút ra 30-40 vạn cấp cho Trương Tam đều đã là rơi xuống quyết tâm rất lớn rồi. Cho nên nói, tên hề đúng là chính ta. Đã Trương tiên sinh đã trù đến tiền, vậy ta cũng sẽ không nhiều mù quan tâm. Bất quá chờ ngày nào Trương tiên sinh ngươi nếu là từ chức trời đi bây giờ công ty tùy thời có thể đến chỗ của ta. Thiên thần đầu tư phong hiểm đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Griffin Jones sắc mặt có chút phát xanh, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra điểm tiếu dung, gắng gượng nói hai câu lời xã giao, sau đó mới cáo từ rời đi. Quay lưng lại một nháy mắt, sắc mặt của hắn liền triệt để âm trầm như nước, u ám cùng lệ khí tự nhiên sinh ra. Chương 168, địch sáng ta tối. Phúc. Vừa về tới trong nhà mình, Griffin Jones lập tức rốt cuộc không nín được, sắc mặt tái xanh nắm lấy tầm mắt đi tới hết thảy đồ vật quẳng đập phá lên. Từ khi đạt được thiên tài thuốc về sau hắn các phương diện cũng coi là thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có mấy ngày nay sửng sốt ngay cả ăn xong mấy lần xẹp. Đầu tiên là Trần Nhạc Giao, lại là Trương Tam, liên tiếp hai lần bị người nhanh chân đến trước đã triệt để hắn tâm tính băng. Dù sao hai người này hắn thấy đều là đỉnh tiêm nhân tài, muốn lại tìm một cái cũng không có đơn giản như vậy. Nhất là Trần Nhạc Giao, không chỉ có là tài chính thiên tài, vẫn là vị mỹ nhân tuyệt sắc, có thể đồng thời có hai cái này toàn cầu đều không nhất định có thể tìm ra mấy cái. Thế nhưng là, trừ vô năng cuồng nộ phát tiết một phen, hắn phát hiện mình tự hồ cái gì cũng làm không được. Cho dù có thiên tài thuốc, bản thân căn cơ vậy thật sự là quá nông cạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, những ngày này tiền kiếm được tuy nói đã là hắn nguyên bản cả một đời đều khó mà nhìn thấy ngạch số, nhưng tương đối những cái kia chân chính tư bản hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mấy triệu, tùy tiện phóng tới một cái hơi có chút thực lực đưa ra thị trường công ty trước mặt cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Trương Tam chuyện lần này, nói trắng ra là chính là hắn bị người dùng khổng lồ tư bản cho nghiền ép, nhân gia há miệng ra liền lấy ra ngươi một nửa thân gia, lấy cái gì tư cách đi cùng người ta tranh. Cái này khiến hắn tự hồ trở lại bản thân đạt được thiên tài thuốc trước đó, lần nữa tìm về đã từng kia yếu đuối vô lực bại khuyển bộ dáng. Hắn cũng không nguyện ý tại xem loại cảm giác này. Một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi hối hận. Ngay từ đầu, Griffin Jones ngược lại là không có hướng có người ở cố ý ghim hắn phương diện này nghĩ. Dù là bị người nhanh chân đến trước hai lần, nhưng ở trong đó cũng chưa thể hiện ra cái gì liên quan tính, nếu không phải phát hiện manh mối gì cùng điểm đáng ngờ lời nói bình thường cũng sẽ không hướng phương diện này liên tưởng, nhiều lắm thì cảm thấy mình không may thôi. Có thể mấy ngày kế tiếp thời gian, ngay tại hắn cũng định lùi lại mà cầu việc khác. Thông qua Headhunter công ty cùng thông báo tuyển dụng dự định trước đem thiên thần đầu tư phong hiểm cơ sở dàn khung dựng lên đến thời điểm, tình huống tương tự lại bắt đầu liên tiếp tấp nập xuất hiện. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người mà vẻn vẹn hơn 10 người bên trong số ít mấy cái. Nhưng mấy người kia trên thân chuyện xảy ra lại cùng Trương Tam thì cùng với tương tự, luôn luôn trước hắn một bước nện tiền thuyết phục đối phương. Mấy cái tìm việc người cự tuyệt một công ty lựa chọn một nhà khác công ty. Đây thật ra là rất tầm thường sự tình, xen lẫn tại hơn 10 người bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng cái này tương tự tình huống liên tiếp xuất hiện còn chưa phải miễn để Griffin Jones cảm giác được có chút không đúng. Có lẽ hắn sẽ không liên tưởng đến có người cố ý nhằm vào cùng giám thị hắn, nhưng tối thiểu hắn đã ý thức được, mình bây giờ có một cái cùng hắn hành vi mục đích cao độ trùng hợp đối thủ cạnh tranh. Đáng chết! Tinh Hải đầu tư phong hiểm. Ý thức được điểm này về sau, Griffin Jones không có phí bao nhiêu công phu liền cái này tìm được cái này, đối thủ. Đó cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào, dù sao Hà Húc cũng không khả năng ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Griffin Jones nguyên bản liền đối Tinh Hải đầu tư phong hiểm từng có một chút hiểu rõ, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đang thuyết phục Trần Nhạc Giao thời điểm dùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm đến tiến hành nêu ví dụ. Đối với hắn mà nói, Tinh Hải đầu tư phong hiểm xem như một cái hắn tự tin sớm muộn có thể siêu việt tiên hành giả. Làm hiểu rõ đến Tinh Hải đầu tư phong hiểm gần nhất cũng ở đây tích cực liên lạc các phương chiêu mộ nhân tài thành viên tổ chức về sau, Griffin Jones điều tra hiển nhiên cũng nhận được chứng thực, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng hắn cùng ở tại Tinh Thành, liên lạc thị trường nhân tài cùng Headhunter công ty hiển nhiên là cao độ trùng hợp. Nhất là khi nhìn đến Tinh Hải đầu tư phong hiểm giám đốc lại là Trần Nhạc Giao, hết thảy đều không nói bên trong. Coi như không phải tận lực nhằm vào loại hình, cái này Tinh Hải đầu tư phong hiểm cũng đã thành trước mắt hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thậm chí có thể dự kiến, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, không chỉ là nhân tài chiêu mộ bên trên gặp nhau, cùng là Tinh Thành công ty đầu tư mạo hiểm, nói không chừng nghiệp vụ phương diện vậy đem có nhiều ma sát. Hắn là một cái lòng tham người, có thế tự mình một người tiền kiếm được hắn cũng sẽ không nguyện ý lại thêm vào một cái phe thứ ba tư bản. Bất quá. Ha ha, Tinh Hải đầu tư phong hiểm, nhìn như các ngươi chiếm cứ chủ động, tài chính cũng cho ta theo không kịp, nhưng bây giờ tình huống dùng Hạ Quốc lời nói tới nói hẳn là địch sáng ta tối đi. Biết rõ ràng hết thảy. Griffin Jones trải qua sơ kỳ phẫn nộ phát tiết qua đi cũng có chút rộng mở trong sáng, mượn nhờ siêu não dược tề chỉnh lý phân tích một phen. Rất nhanh trên mặt lộ ra một sợi cười lạnh. Bởi vì hắn ý thức được, rồi cùng lúc trước hắn một dạng, Tinh Hải đầu tư phong hiểm hiện tại hiển nhiên cũng sẽ không ý thức được hắn cái này đối thủ cạnh tranh tồn tại. Dù sao hắn công ty đầu tư mạo hiểm hiện tại trên thực tế chỉ là vừa đăng ký cái biển hiệu mà thôi, không ngừng không có nhân viên cùng làm việc địa điểm loại hình, ngay cả chân chính nghiệp vụ cũng không kịp khai triển, trước mắt tài chính đều là từ nước Mỹ giá cổ phiếu kiếm lấy. Mà bây giờ Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng hắn trước đó bất đồng một điểm ở chỗ, Tinh Hải đầu tư phong hiểm chưa ý thức được hắn tồn tại, hắn cũng đã phát hiện Tinh Hải đầu tư phong hiểm. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hữu tâm tính vô tâm phía dưới hắn muốn tính toán một lần Tinh Hải đầu tư phong hiểm quả thực không nên quá dễ dàng. Nhất là, vốn đang coi là thời gian ngắn rất khó lại có gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn gặp mặt. Trần Tiểu Thư Griffin Jones trên mặt mang theo một mặt nụ cười gằn cho. Lại nói Hạ Húc bên này. Mấy ngày nay thời gian hắn toàn bộ cũng không có nhàn rỗi. Trừ ứng phó thức đi trường học bên ngoài chính là đi theo Griffin Jones cái này tầm bảo thử một đường đào người. Như là đã hạ quyết tâm không cố kỵ nữa nguyên kịch bản loại hình, hắn đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi, phàm là tại nguyên kịch bản bên trên có thể nhìn thấy có danh tiếng nhân vật đều bị hắn hoặc vượt lên trước hoặc đoạt mất đào tới, tổng cộng có 8 người. 8 người này tuy nói không bằng Trương Tam Trần Nhạc Giao loại này 4 năm tinh, nhưng làm Griffin Jones tương lai hạch tâm thành viên tổ chức đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, cơ bản đều có nhị tinh cấp thiên phú. Thậm chí trong đó còn có hai cái tam tinh cấp, dùng để sung làm tinh hải đầu tư phong hiểm trung tầng nhân viên tuyệt đối dư sức có thừa. Nhạc Giao tỷ, ngươi tổng cùng ta phàn nàn mình là tư lệnh không lính, lần này tổng không phải, những người này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa đỉnh cấp nhân tài. Hà Húc đứng tại pha lê ngoài tường, nhìn xem bên trong đã ngay tại riêng phần mình quen thuộc bản thân cương vị 8 người, hướng đồng dạng đứng vững ở một bên Trần Nhạc Giao khẽ cười một tiếng. Hiện tại bọn hắn vị trí tự nhiên là Trần Nhạc Giao tìm kiếm thuê lại tới làm việc địa điểm, một nơi ở vào tinh thành phồn hoa khu vực văn phòng. Nam Hồ cao ốc 18 tầng, cả tầng lầu đều bị tinh hải đầu tư phong hiểm cho mướn xuống tới, chỉ là hiện nay đại bộ phận địa phương đều ở vào trống trải trạng thái. Lão bản, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy người? Trần Nhạc Giao lúc này nhìn về phía nhà mình tiểu lão bản trong ánh mắt tràn đầy cổ quái. Kỳ thật đối với Hạ Húc tự xưng, ánh mắt tốt, nàng trước đó vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, có thể nói là tin tưởng, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ nàng là thật sự tin, đồng thời cũng bị kinh động đến rồi. Mới lão bản mang theo 8 người này tới được thời điểm nàng liền cùng những người này tiếp xúc hiểu rõ một chút. Phát hiện mỗi người đều là ăn nói bất phàm, chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường xuất chúng, từng cái tuyệt đối đều là nhân tài hiếm có. Bình thường loại này kiệt xuất nhân tài hoặc là công ty lớn thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc sau chậm rãi bồi dưỡng ma luyện mà ra, hoặc là chính là hoa giá thật lớn đi đạo cái khác công ty có sẵn gốc tường. Nhà mình lão bản rốt cuộc là làm sao gần nhất ngắn ngủi này mấy ngày thời gian đào tới ròng rã 8 người. À, không đúng, nên tính là 9 người, còn có một cái lão bản khâm điểm pháp vụ tổng thanh tra, cái kia gọi Trương Tam. Nàng mặc dù đối với pháp luật phương diện cũng không có thương vụ tài chính những này am hiểu. Nhưng cái này Trương Tam nhưng dù sao cho nàng một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cũng không phải là lâm vào âm mưu hoặc là nguy cơ sinh tử cái chủng loại kia nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cho nàng một loại đối phương có chút khủng bố, dự cảm, đặc biệt là hắn chậm rãi cười tủm tỉm nói chuyện thời điểm, không hiểu có một tia khiếp người. Còn có thể là ở đâu ra, đương nhiên là đào tới A. Đều nói ánh mắt của ta luôn luôn rất không tệ. Hà Húc cười híp mắt, cũng không còn nghĩ tại công ty chờ lâu, chỉ là dặn dò, công ty bên này liền giao cho Nhạc Giao tỷ ngươi, mấy người kia năng lực phương diện là không có vấn đề gì. Dùng để làm các bộ môn chủ quản đều dư xài, lại bổ sung một chút cơ sở nhân viên còn kém không nhiều có thể chính thức buôn bán. Hưng, yên tâm đi lão bản, chút chuyện nhỏ này ta nhất định sẽ làm tốt. Trần Nhạc Giao khẽ cười một tiếng, nháy một cái mắt, dù sao ta cũng không muốn ném phần này 8 triệu lương một năm công tác. Nhạc Giao tỷ ngươi làm việc ta tự nhiên là yên tâm. Hạ Húc nghe vậy cười cười, nói, hai ngày nữa chính là thi đại học, ta đây trận hẳn là sẽ không tới công ty bên này, hy vọng chờ ta thi xong tới được thời điểm có thể nhìn thấy một cái phát triển không ngừng tinh hải đầu tư phong hiểm. Đương nhiên, cam đoan không nhường lão bản ngươi thất vọng. Trần Nhạc Giao cười khanh khách đáp ứng. Đúng, điện thoại này ngươi tồn một lần, có gì cần hỗ trợ lại liên lạc không được ta thời điểm liền đánh tới. Hà Húc lại dùng tin nhắn chuyển phát một cú điện thoại dãy số quá khứ. Mã số là Dương Bác Văn, hiện tại Trần Nhạc Giao trông coi tinh hải đầu tư phong hiểm, công ty tư vấn bên kia thì ở vào nuôi thả trạng thái, nhưng cơ bản lấy Dương Bác Văn cầm đầu. Dù sao tổng cộng mới 3 người, liền lão Dương nhất cái xem như lão tư cách. Cái khác bất luận là Mạnh Bác Siêu hay là Hà Khánh đều mới gia nhập không lâu. Luôn không khả năng để bọn hắn đi trông coi lão Dương. Đều có thể cung cấp cái gì trợ giúp. Trần Nhạc Giao thu được dãy số sau vậy đoán được một chút, có chút thăm dò ý vị hiếu kỳ hỏi. Lần trước ngươi không phải kiến thức nha, truy tung, tình báo, điều tra, còn có an ninh mạng phương diện, nếu như tất yếu phải vậy cũng có thể cung cấp một điểm vũ lực bên trên trợ giúp. Hà Húc nhún vai. Cửu Dương tư vấn thế nhưng là đường đường chính chính hợp pháp công ty tư vấn, cũng không phải gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí ẩn tổ chức, kỳ thật không có gì tốt giấu giếm, lại nói lần trước Trần Nhạc Giao kỳ thật cũng cùng Lão Dương đánh qua đối mặt rồi. Vũ lực. Đối với nhà mình lão bản phía trước bày ra một hệ liệt trợ giúp, Trần Nhạc Giao ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, nhưng cái cuối cùng lại làm cho nàng lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Chỉ là đánh một chút tiểu lưu manh thôi, bên kia có cái bộ đội xuất thân, kỳ thật ngươi cũng rất quen biết, chính là trước mấy ngày chạy taxi chở ngươi cái kia Hà Khánh. Hà Húc nhìn không được cười lên lắc đầu nói, đều nói Lão Dương bọn hắn bên kia cũng là hợp pháp công ty tư vấn, thật không là cái gì màu đen màu xám tổ chức. Vậy ta nếu là cần mạnh hơn vũ lực trợ giúp đâu? Trần Nhạc Giao trên mặt một tia ngoạn vị đạo. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tìm nó rồi. Hạ Húc mở ra tay, nghiêng đầu hướng một bên khác bên người chép miệng. Nơi đó chính là không nói một lời trầm mặc ngồi xổm, thời khắc cảnh giác quét mắt bốn phía, phản phất giống như một cái trung thực hộ vệ giống như A Thác. Ý của ngươi là thả chó cắn người khác sao? Trần Nhạc Giao bị chọc cho cười khúc khích, rất nhanh lại cố kỵ dáng vẻ bịt miệng lại, nhưng hai tròng mắt quyến rũ vẫn như cũ không xuống lấy. Đúng a. Hạ Húc cười mà không nói. Đúng là thả chó cắn người, không có gì tật xấu. Chỉ là con chó này sức chiến đấu có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi thôi. Chương 169, cùng cùng chế dược. Hậu thiên chính là thi đại học, hai ngày này đại gia cũng không cần học tập, ở nhà hảo hảo buông lỏng một chút, điều chỉnh tốt tâm tính. Mặt khác nhớ được bản thân đi trước địa điểm thi xem xét, thể dự thi cùng bút loại hình tốt nhất tập trung phóng tới một cái trong bọc để tránh quên mang theo. Tinh thành tam trung. Hôm nay chính là lớp 12 niên kỷ ngày cuối cùng thời gian lên lớp, bất quá trên thực tế cũng không còn lại lên cái gì khóa, chủ yếu là lấy các loại dặn dò chiếm đa số. Dù sao lúc này nghỉ lâm thời ông chân Phật đều xong, còn không bằng điều chỉnh một chút tâm tính ổn định phát huy. Cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có thể kiểm tra tốt thành tích. Nhìn xem dưới giảng đài kia từng trương thấp thỏm mà lo nghĩ khuôn mặt, Lưu Tú Lan khuôn mặt chậm dần, đưa lên lời chúc phúc của mình. Tam Trung nói thật cũng không phải là cái gì quá tốt trường học, thành tích tốt nhất định là không thiếu, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế, ngược lại có hơn phân nửa người thành tích đều là không như ý muốn. Bây giờ có trực tiếp đơn chiêu đi chuyên khoa, có nằm ngửa chờ đợi tuyên án, có còn tại ý đồ giãy dụ một lần. Cuối cùng những học sinh này bên trong cũng không biết có thể có bao nhiêu người thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người này không chút nào dùng lo lắng những thứ này đi. Suy nghĩ ngàn vạn bên trong, Lưu Tú Lan nhìn thoáng qua Hạ Húc phương hướng, tiện thể vậy đem ánh mắt dời đến đường ấu hình trên thân. Thi đại học đối hai người này mà nói hiển nhiên đã không phải là cái gì cần khẩn trương sự tình. Dù sao Hạ Húc yêu nghiệt này thế nhưng là mới từ chồng nàng Trung Hải đầu tư trong tay kiếm ròng rã 70 triệu, có số tiền kia dù là nửa đời sau ngồi ăn rồi chờ chết đều không cần buồn. Huống chi dù chỉ là đơn thuần thành tích, Hạ Húc hiện tại cũng là nhiều khoa mát điểm, liền ngay cả đường ấu hình gần nhất vậy tự hồ bị kéo theo bình thường. Thành tích học tập một trận tăng vọt. Hẳn là đây chính là sức mạnh của ái tình. Hai người này thật muốn có thế một đợt kiểm tra cái trọng điểm cái gì, nói không chừng còn có thể truyền vị nhất thời giai thoại, mình cũng có thế nhiều hơn một cái răng dạy tân sinh tuyệt hảo án lệ. Bị yêu sớm làm cho vô tâm học tập. Ta trước kia mang qua hai cái học sinh vậy yêu sớm, biết rõ bọn họ là làm sao làm sao. Lẫn nhau đốc xúc, cửa chót môn công khóa mát điểm, song song thi được trọng điểm đại học, thậm chí tại học tập tại khởi đầu công ty cùng kiếm mấy chục triệu. Lại nhìn một cái các ngươi. Học tập một chút không được. Kiếm tiền không được, còn học nhân gia yêu sớm. Các ngươi quả thực là ta mang qua kém nhất một giới. Không đúng, nói như vậy có độ tin cậy giống như có chút thấp, đằng sau câu kia còn chưa phải nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tú Lan trong tim có chút bật cười. Dù sao Hạ Húc tên yêu nghiệt này làm ra các loại sự tình, nói ra đại khái cũng sẽ không có người tin tưởng. Dặn đi dặn lại, tinh thành tam trung mãi cho tới tan học thời điểm. Đối với Lưu Tú Lan mà nói, cái này tự hồ cũng đã thành cùng giới này học sinh ly biệt thời điểm, gặp lại lời nói đại khái là chỉ có thi đại học xong một lượng mặt. Chúc đại gia. Tiền đồ như gấm. Bùi ngùi mãi thôi lần nữa chúc phúc âm thanh bên trong, học sinh lớp 12 nhóm các mang vẻ u sầu tán đi. Hai ngày về sau, chính thức đi tới thi đại học thời gian. Cha, ta đi cuộc thi nha. Sáng sớm, phạm vi cửa hàng bánh bao bên trong vang lên nhu nhu tiếng hô hoáng. Chính ngươi đi thật sự không có vấn đề. Theo sát mà tới là một người trung niên nam nhân mang theo chút lo lắng âm điệu. Đáng tiếc còn không đợi trung niên nam nhân nhiều lời, nhu nhu thiếu nữ âm thanh liền đã chạy vội càng lúc càng xa, mập mờ truyền đến một câu, không có vấn đề. Tại sao phải phiền toái như vậy? Trực tiếp cùng đường thúc nói chúng ta cùng đi không được sao? Chiên trống ngõ hẻm cửa ngõ, Hạ Húc có chút im lặng cùng Tiểu Bạch Hoa thành công gặp mặt, đúng như gián điệp chấp đầu bình thường. Không được. Tiểu Bạch Hoa khuôn mặt hồng phát phát, một bộ đã dần dần quen thuộc nhưng lại hơi có vẻ e lệ bộ dáng. Được thôi, tùy ngươi. Hạ Húc có chút yên lặng, nhưng chỉ là nhún vai, tiếp lấy dặn dò, cũng không khẩn trương a. Chờ một lúc phóng bình tâm thái thật tốt kiểm tra. Hừm, không khẩn trương, ta nhất định sẽ thật tốt kiểm tra. Đường Ấu Hinh nghe tới Hạ Húc nói lên kiểm tra sự tình. Nguyên bản thấp chôn đầu vậy dơ lên, vẻ mặt thành thật điểm một cái đầu nhỏ. Thế nhưng là ta có chút khẩn trương, nếu không chúng ta tại lập cái đổ ước, cho ta điểm ban thưởng. Hạ Húc đột nhiên cười hì hì nói. Ngươi nghĩ ta là đồ đần à? Tiểu Bạch Hoa nhíu lại mũi ngọc tinh xảo tức giận khẽ hừ một tiếng. Chuyện giống vậy nàng cũng sẽ không thường đẳng hai lần làm. Vậy ta hiện tại lo lắng ngươi thi không khá, nếu không lần này đổi một lần, ngươi kiểm tra được rồi ta tưởng thưởng cho ngươi. Hạ Húc mỉm cười thay đổi cái thuyết pháp. Thật đáng tiếc, chiêu này đối Tiểu Bạch Hoa tựa hồ cũng đã vô hiệu rồi. Đường Ấu Hinh cũng không phải thật tốt như vậy lắc lư, mỗi lần trên thực tế càng nhiều đều là quan tâm sẽ bị loạn cùng tính tình mềm mang tới kia một điểm chiều theo mà thôi. Bất quá Hạ Húc một cái khác mục đích ngược lại là đã đạt tới, tối thiểu nhất lúc này Tiểu Bạch Hoa trên mặt đã không còn kia một tia còn sót lại thấp thỏm. Tại cửa ngõ lưu lại chờ đợi một lát, một chiếc xe taxi tự động sang bên dừng lại ở trước người hai người. Lão bản, lên xe. Xe taxi vị trí lái bên trên tài xế nhô đầu ra la lên một tiếng, người này chính là Hạ Húc trước đó không lâu chiêu đến công ty tư vấn Hà Khánh. Cho thuê bọn tài xế mạng lưới quan hệ nhưng thật ra là cái phi thường khổng lồ lại linh thông tin tức con đường, tăng thêm tạm thời lúc đầu cũng không còn chuyện gì, sở dĩ Hạ Húc cũng liền tùy ý Hà Khánh tiếp tục mở ra xe taxi chạy khắp nơi rồi. Hôm nay thi đại học, không tốt lắm gọi xe, vì để phòng vạn nhất Hạ Húc dứt khoát đem hắn cho kêu tới. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đi tới trường thi, riêng phần mình chia ra tiến vào phòng học của mình, một trận không có nhiều huyền niệm kiểm tra chính thức tiến hành. Mà ở Hạ Húc tại trường thi phấn chiến thời điểm, đã dần dần đi vào quỹ đạo tinh hải đầu tư phong hiểm vậy nên đón một vị khách không mời mà đến. Griffin Jones. Griffin tiên sinh, ta phải cùng ngươi đã nói. Nghe tới công ty tiếp tân báo cáo, cuối cùng vẫn là đem Griffin Jones thả tiến vào Trần Nhạc Giao ngồi ở bàn làm việc của mình trước, nhíu mày nhìn xem hắn. Đừng hiểu lầm, Trần Tiểu Thư, ta cũng không phải là muốn dây dưa nữa ngươi. Griffin Jones nhìn thấy Trần Nhạc Giao sau tựa hồ liền giật mình chớp mắt, sau đó mới cười khổ một tiếng, trên thực tế. Ta cũng không có nghĩ đến Trần Tiểu Thư ngươi sẽ ở đây, ta tìm là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm Giám Đốc. Lần trước Trần Nhạc Giao cũng không có đã nói với hắn bản thân nhậm chức chính là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm. Bởi vậy vô luận đối với Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm vẫn là Trần Nhạc Giao mà nói, hắn kỳ thật đều cũng không phải là người biết chuyện, đây chính là cái gọi là địch sáng ta tối. Tìm là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm Giám Đốc mà không phải Trần Nhạc Giao, cái này ở một mức độ nào đó chính là đem trước kia hơi có một điểm không thoải mái cho tạm thời bỏ qua một bên rồi. Cũng không hề cao minh. Nhưng lại mười phần hữu hiệu giao tiếp thủ đoạn. Tốt à, như vậy, Griffin tiên sinh. Ngài tìm Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm Giám Đốc có chuyện gì? Trần Nhạc Giao nhớ lại một lần, vừa mới tiếp tân hội báo quả thật là như thế, chỉ là bản thân vào trước là chủ mà thôi, bởi vậy thần sắc chậm lại, bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm là đầu tư công ty, Griffin Jones tìm tới cửa đã không phải là vì dây. Dư nàng vậy liền nhất định là có nghiệp vụ hợp tác loại hình muốn trao đổi. Dù là đối hắn có chỗ không kiên nhẫn, nàng tố dưỡng cùng trách nhiệm tâm cũng không cho phép hắn bốc đồng biểu hiện ra ngoài, chỉ là tại tự xưng thì dùng tới Griffin Jones lời nói Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm Giám Đốc, ngữ khí không có gì không đúng, nhưng từ ngữ này dùng tại lúc này vốn là mang lên một điểm nhấn mạnh ý vị. Griffin Jones sắc mặt biến hóa rất nhỏ chớp mắt, nhưng cũng đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói, xem ra trước một chút hiểu lầm để cho ta cho Trần Tiểu Thư ngươi lưu lại một chút không hề tốt ấn tượng. Nếu như đối Trần Tiểu Thư ngươi tạo thành khốn nhiễu gì lời nói ta ở đây ta trước hướng ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá ta hôm nay xác thực cũng không phải là hướng về phía Trần Tiểu Thư ngươi tới, chỉ là muốn tìm Tinh Hải đầu tư phong hiểm đàm một cọc hạng mục hợp tác, dù sao cùng là Tinh Thành công ty đầu tư mạo hiểm, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Kia xem ra hay là ta có chỗ chậm trễ, Griffin tiên sinh mời ngồi. Trần Nhạc Giao thấy Griffin Jones nói đến hợp tình hợp lý, mặc dù không có biểu hiện được bao nhiêu thân cận, nhưng là lấy ra bình thường tiếp đãi giọng điệu. Nhiều hơn một điểm chuyên nghiệp hóa nhiệt tình. Không cần như thế, nếu là hiểu lầm, giải khai tự nhiên là được rồi. Griffin Jones biểu thị bản thân lại không chút nào để ý, an nhiên ngồi xuống sau khi xuống tới mới thẳng vào chính đề nói đến bản thân ý đồ đến, Trần Tiểu Thư ngươi nên cũng biết, ta trước mắt vậy tạo dựng một nhà công ty đầu tư mạo hiểm, đương nhiên. Cùng các ngươi Tinh Hải đầu tư phong hiểm là so sánh không bằng, tài chính lưu chỉ có tiểu đã tiểu nháo mấy triệu. Trong miệng thông dong tự nhiên chậm rãi mà nói, cứ việc đều là sớm có nghĩ sẵn trong đầu lời nói. Nhưng nhìn xem ngồi ở bản thân chính đối diện, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng Trần Nhạc Giao, Griffin Jones tâm tình vẫn là trở nên hơi phức tạp. Dù sao trước đó không lâu bản thân còn tại dùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm làm rêu rao đi mời nhân gia. Kết quả nhân gia chỉ chớp mắt liền đã gia nhập chân chính Tinh Hải đầu tư phong hiểm, hơn nữa còn là dưới một người trên vạn người chức vị tổng kinh lý. Trên thực tế chỉ cần lão bản không nhúng tay nhiều sự vật, toàn bộ Tinh Hải đầu tư phong hiểm đều sẽ là Trần Nhạc Giao cái này giám đốc nhất ngôn đường rồi. Như thế một bước lên trời đãi ngộ. So sánh hắn trời sinh đầu tư, lúc trước cự tuyệt tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn, vốn là muốn mời chào nhân gia hắn, bây giờ lại đứng ở một cái tìm kiếm hợp tác khách đến thăm vị trí, cái này mặc dù không nói được hèn mọn, nhưng trên thực tế đã rõ ràng lùng nhân gia một đầu. Hình thức lẫn nhau đổi, tự nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tăng thêm một điểm không muốn đối mặt xấu hổ. Đương nhiên, có chút tạp nhạp nỗi lòng tạm thời không nói, Griffin Jones phát huy phi thường hoàn mỹ, trên mặt không có lộ ra mảy may. Sở dĩ Griffin tiên sinh thiên thần đầu tư muốn cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm liên thủ đối cùng chế dược tiến hành đầu tư. Bỏ ra không lâu sau. Trần Nhạc Giao cũng nghe xong Griffin Jones trần thuật. Griffin Jones ý đồ đến rất đơn giản, chính là mời Tinh Hải đầu tư phong hiểm đối một nhà Tinh Thành bản địa y dược xí nghiệp tiến hành đầu tư. Đúng vậy, ta từ đầu đến cuối cho rằng người sống trên đời có một số việc là so tiền càng có ý nghĩa. Mà cùng chế dược chỗ nghiên cứu tân dược bất kể là đối Hạ Quốc vẫn là toàn cầu mà nói đều là một cái công đức vô lượng sự tình, dù là xem nhẹ yếu tố này, cùng chế dược cũng có thể cho chúng ta sáng tạo ra một phần bạo lợi. Griffin Jones có chút gật đầu. Đã Griffin tiên sinh có nắm chắc như vậy? Vậy tại sao còn muốn tìm chúng ta hợp tác? Trần Nhạc Giao bình tĩnh hỏi đến. Kia đại khái cũng là tất cả mọi người ở vào nàng vị trí này đều sẽ hỏi thăm vấn đề. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không có đầy đủ tư bản. Griffin Jones lần nữa bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong tay của ta điểm này tài chính đối với một nhà gánh vác kết xù nghiên cứu phát minh đầu nhập chế dược xí nghiệp mà nói hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, cũng không thể lực cùng làm cùng chế dược hình thành giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nếu như không có đầy đủ tài chính đi cho cùng chế dược đánh một châm thuốc trợ tim lời nói coi như ta lại thế nào coi được nó cũng vô dụng. Tham dự vào chính là đem tiền đổ xuống sông xuống biển. Không có ý tứ, Griffin tiên sinh, ta đối với cùng chế dược tạm thời không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng hiểu rõ, vô pháp bảo đảm mình có thể làm ra chính xác phán đoán, sở dĩ tạm thời vô pháp cho ngươi bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Trần Nhạc Giao đường ngũ tinh công thương quản lý thêm tứ tinh tài chính thiên phú, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị Griffin Jones một phen lắc lư cấp trên, chỉ là gật đầu nói. Ta cần mấy ngày thời gian đi đối cùng chế dược tiến hành điều tra hiểu rõ, sau đó cùng bộ phận đầu tư thương lượng một chút mới có thể đi vào đi quyết định. Đương nhiên không có vấn đề, Trần Tiểu Thư ngươi giải quyết việc chung là tốt rồi. Griffin Jones hiểu cười cười, đem chuẩn bị xong một chút tư liệu văn kiện đưa tới, đây là ta bản thân sửa sang lại một chút cùng chế dược tài liệu tương quan, hy vọng có thể cho Trần tiểu thư ngươi mang đến nhất định tham khảo. Phi thường cảm tạ. Trần Nhạc Giao lễ phép đứng dậy tiễn khách, chờ sau khi trở về mới cầm lấy Griffin Jones lưu lại phần tài liệu kia nhìn lại. Cùng chế dược, nhìn danh tự liền biết rồi, đây là một nhà xí nghiệp dược, thể lượng không tính lớn, trước kia chủ yếu là làm dán nhãn hiệu làm thay. Sau đó là mua bộ phận thường dùng thuốc độc quyền trao quyền, một mực biểu hiện được không nóng không lạnh, nhưng nói tóm lại cũng ở đây vững bước phát triển, doanh thu một mực rất khả quan. Nhưng mà mấy năm trước, cùng chế dược lão bản đột nhiên giả tâm bừng bừng tiến quân nghiên cứu phát minh lĩnh vực, quyết tâm chế tạo bản thân bộ môn nghiên cứu, từ đó đại bộ phận thu nhập đều điền vào nghiên cứu khoa học hang không đấy. Dược vật nghiên cứu, đây chính là cái hắc động, bởi vì ai cũng không thể cam đoan hắn ích lợi, mà lại chỗ tốn hao tài chính cũng nhiều vô cùng, từ khi nghiên cứu phát minh bắt đầu cùng chế dược liền mỗi huống ngày sau. Hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể đình chỉ, đắm chìm chi phí càng ngày càng cao, không ai sẽ cam tâm dừng lại, mà lại một khi tân dược cái này bọt nước bị đâm thủng, những cái này vốn cũng không đầy cổ đông tuyệt đối phải triệt để xù lông. Kết quả là toàn bộ cùng chế dược đều lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, không nghiên cứu phát minh tân dược liền xong con bê. Nghiên cứu phát minh tân dược có ăn tài chính không thành quả, đại bộ phận vốn là nghiệp vụ thu nhập cũng muốn lấp cái này hang không đấy, mấy năm xuống tới mắt thấy là phải lạnh lẽo, các lộ cổ đông người đầu tư cũng bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Bất quá Griffin Jones lại phát hiện cùng chế dược tân dược tự hồ đã cách thành công chỉ có cách xa một bước, một khi thành công liền tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh, mà lại sáng tạo lợi nhuận quả thực vô pháp tính toán. Nhưng này nghiễm nhiên là một trận đánh cược, kém một chút. Nhưng này một điểm khả năng chính là khác nhau một trời một vực, ai biết cuối cùng có thể hay không bổ sung kia một điểm mà không phải trở thành bính tịch tịch gói quà lớn. Ai có thể biết rõ hoàn thành điểm này cần mấy năm vẫn là mấy chục năm. Thật muốn tiếp tục, nói không chừng ở trước đó cùng chế dược liền phải bị bắt đổ. Hoặc là bọn hắn thành hiệp sĩ đổ vỏ, tiếp nhận cùng chế dược cái này không vung được nuốt vàng cự thú. Loại chuyện này đại đa số người dù là thấy rõ cũng là không có khả năng tham dự trong đó, dám vào trận cơ bản chỉ có dân cờ bạc. Chương 170, ngươi quản cái này gọi là hợp pháp công ty. Griffin Jones là dân cờ bạc sao? Rất hiển nhiên hắn là, nhưng cũng không tất cả đều là. Dù là Trần Nhạc Giao đối với Griffin Jones ấn tượng hơi kém, nhưng là sẽ không phủ nhận hắn bản thân triển lộ ra ưu điểm, tối thiểu nhất đây là một rất có lý tính cùng tài hoa người, ăn nói ở giữa thường xuyên có thể để lộ ra uyên bác học thức. Dằn xuống tính tình đem văn kiện nhìn xuống, Trần Nhạc Giao cuối cùng minh bạch Griffin Jones đầu tư cùng chế dược tự tin đến từ đâu rồi. Tại văn kiện phía dưới cùng nhất, thình lình mang theo một phần phi thường kín đáo phân tích báo cáo. Trên thực tế cùng chế dược mấy năm này cũng không phải là hoàn toàn không có thành quả, mà là lần lượt thỉnh cầu cùng công khai bày tỏ mấy hạn chế dược kỹ thuật độc quyền, không có những này thành quả một mực cho các cổ đông lòng tin loại này nghiên cứu vậy tiếp tục không đến hiện tại. Chỉ là những này kỹ thuật độc quyền đều là không thế nào thu hút nhỏ độc quyền, so sánh rải rác không thành hệ thống, hoặc là chính là hiệu quả yếu ớt có thiếu hụt loại hình, cũng không thể mang đến bất luận cái gì kinh tế giá trị. Nhưng mà Griffin Jones lại thông qua những này chỉnh lý phân tích, vậy mà ẩn thăm dò rõ ràng cùng chế dược nghiên cứu phương hướng cùng tiến độ, cuối cùng phát hiện cùng chế dược trên thực tế cách thành công đã chỉ có cách xa một bước. Mà một bước này xa, chỉ cần tiêu xài ít tiền liền có thể vượt qua. Cùng chế dược nghiên cứu chính là một loại giảm áp trung thành thuốc, hiện tại cơ hồ đã hoàn thành 99%, mà cuối cùng kẹp lại mấu chốt một hoàn trên thực tế cũng sớm đã có giải quyết biện pháp. Chỉ là hắn độc quyền kỹ thuật ở trong nước một cái khác tầm thường công ty nhỏ trong tay, cắm đầu nghiên cứu cùng chế dược vẫn chưa có thể được biết. Chỉ cần có thể từ cái kia công ty cầm trong tay đến độc quyền trao quyền, cửa ải cuối cùng liền có thể giải quyết dễ dàng, cùng chế dược tân dược liền có thể cấp tốc đưa ra thị trường. Mà lại loại này tân dược hiệu quả viễn siêu trên thị trường bất luận cái gì đồng loại dược phẩm, chi phí vậy cực thấp, chủ yếu giai đoạn trước đầu nhập ngay tại nghiên cứu phát minh bên trên. Hiện tại phí đầu tư ra trận hoàn toàn chính là trực tiếp hái quả, một vốn bốn lời, bạo lợi. Như thế xem ra đúng là một cái đáng giá đầu tư tốt hạng mục. Trần Nhạc Giao xem hết, chậm rãi để văn kiện xuống. Nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm y dược, nhưng là Griffin Jones phần văn kiện này lại viết phi thường tường tận cùng chuyên nghiệp, nhìn ra được người này cũng không chỉ là đơn thuần phân tích, mà lại đối dược tề học chờ tri thức cũng là có nhất định trụ cột. Nếu như có thể xác nhận cái này trong báo cáo nói là sự thật, kia cùng chế dược đúng là một cái ngàn năm một thuở đầu tư hạng mục, Griffin Jones thiếu khuyết tài chính tìm bọn hắn tinh hải đầu tư phong hiểm hợp tác cũng có thể nói còn nghe được, công ty đầu tư mạo hiểm liên lạc một đám đồng hành cộng đồng đối cái nào đó hạng mục tiến hành đầu tư kỳ thật cũng không phải là cái gì yêu thích sự tình. Dù sao đây là một hợp tác cùng có lợi thời đại. Thế nhưng là, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở phần văn kiện này chân thực tính bên trên, mà lại. Trần Nhạc Giao trầm ngâm, câu lại nổi lên một điểm lông mày. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy có một tia không khỏi lo nghĩ. Chỉ là nàng hiển nhiên không có khả năng bởi vì chính mình điểm này chủ quan ước đoán liền để tinh hải đầu tư phong hiểm bỏ lỡ như thế một cọc hạng mục lớn. Thông tri bộ phận đầu tư, gió khống bộ, hạng mục ước định bộ, 20 phút sau họp. Biết rõ nhà mình lão bản ngay tại thi đại học, bởi vậy Trần Nhạc Giao chỉ có thể trước hết để cho trợ lý triệu tập nhân viên nhằm vào cùng chế dược bắt đầu tiến hành nghiên cứu thảo luận. Nghĩ nghĩ, nàng lại móc ra điện thoại, lật đến hai ngày trước Hà Húc để lại cho hắn cái số kia, chần chờ chớp mắt sau bấm ra ngoài. Này! Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thô kệch trung niên nhân giọng nói. Người tốt, ta là Trần Nhạc Giao, xin hỏi là Dương Tiên Sinh đúng không? Trần Nhạc Giao lễ phép hỏi. Hả, Trần Tiểu Thư đúng không? Ta biết rõ ta biết, lão bản trước đó đã thông báo. Là có sự tình gì cần giúp một tay không? Dương Bác Văn nhiệt tình nói liên tục, Trần Tiểu Thư ngài cứ việc nói, dù sao đều là cho chúng ta lão bản làm việc. Là có chút sự tình, có thể hay không phiền phức Dương Tiên Sinh giúp ta điều tra một lần cùng chế dược tư liệu. Tốt nhất là có thể có bọn hắn tân dược nghiên cứu phát minh tương quan tin tức, sau đó là Griffin Jones cái này người. Trần Nhạc Giao đưa ra nhu cầu của mình, lại cảm thấy khả năng quá khó khăn phiền phức. Nói bổ sung, không dùng quá kỹ càng, ta chỉ là cần nghiệm chứng một chút đồ vật, ngài đem ngài có thể điều tra đến tin tức phát cho ta là được. Ha ha, không có vấn đề không có vấn đề, việc rất nhỏ, Trần Tiểu Thư chờ một lát. Dương Bác Văn bên kia cười ha hả hào sảng đáp ứng, đồng thời còn mơ hồ truyền ra một tiếng la lên, Tiểu Mạnh, làm việc. Hơn 10 phút sau, một phần mang theo phụ kiện tin nhắn liền gửi đi đến Trần Nhạc Giao hòm thư. Nhanh như vậy. Trần Nhạc Giao đều sửng sốt. Điều tra cái gì luôn luôn cần thời gian, nàng vốn cho là phải chờ cái một hai ngày, căn bản không nghĩ tới Dương Bác Văn bên kia hôm nay liền có thể phản hồi điều tra kết quả, càng đừng sách vừa mới qua đi 10 phút. Hiện tại liên thông biết đi xuống thời gian họp cũng chưa tới, tạm thời không có việc gì nàng nửa tin nửa ngờ trực tiếp mở ra từ trong hộp thư download xuống đến áp súc phụ kiện. Đây chính là lão bản nói. Hợp pháp công ty. Trần Nhạc Giao chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút văn kiện, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Phần này văn kiện chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Kỹ càng. Kỹ càng tới trình độ nào đâu? Trong đó một phần văn kiện chính là liên quan tới Griffin Jones, bên trong không hợp thói thường đến ngay cả nhân gia ăn uống ngủ nghỉ, đi nơi nào, thấy người nào đều rõ rõ ràng ràng, một đầu cuối cùng ghi chép rõ ràng là tiến về tinh hải đầu tư phong hiểm bái phỏng giám đốc Trần Nhạc Giao. Trần Nhạc Giao sau khi xem xong đột nhiên cảm giác sau lưng có chút mát mẻ sưu sưu, vô ý thức nhìn góc tường camera giám sát cùng cao lớn lầu 18 cửa sổ thủy tinh miệng. Cứ việc trước đó liền biết ông chủ này xưng là Lão Dương, người vẫn đang theo dõi Griffin Jones. Nhưng cái này không khỏi vậy kỹ càng quá mức chia tay đi. Ngươi quản cái này gọi là hợp pháp công ty tư vấn. Lại nhìn liên quan tới cùng chế dược, cái này liền càng kỳ quái hơn rồi. Toàn bộ phụ kiện bên trong liên quan tới Griffin Jones chỉ có một phần văn kiện, còn dư lại tất cả đều là cùng chế dược tương quan các loại văn kiện, mà trong đó trừ công khai bày tỏ tin tức bên ngoài còn có đại lượng cùng chế dược nội bộ công tác báo cáo, nghiên cứu báo cáo, thí nghiệm ghi chép. Có thể nói trừ không có mấu chốt nhất kia một phần tân dược nghiên cứu tư liệu, cùng chế dược nội bộ phần lớn trọng yếu văn kiện đều ở nơi này. Ngươi cái này sợ không phải đem cùng chế dược phòng thí nghiệm cho tận diệt rồi. Ngươi quản cái này gọi là công ty tư vấn. Người CIA đều không ngươi cái này nghiệp vụ trình độ được chứ. Trần Tiểu Thư, văn kiện thu được đi. Vừa vặn, Dương Bác Văn gọi điện thoại tới xác nhận. Thu được, bất quá. Dương Tiên Sinh, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? các ngươi tốc độ này cũng mau quá dọa người rồi. Trần Nhạc Giao nhìn không được lộ ra một nụ cười khổ, lại có chút hiếu kỳ. Ai, không nghĩ tới còn là bị Trần Tiểu Thư ngươi phát hiện, lão bản ý nghĩ hẳn là muốn bảo mật. Dương Bác Văn bên kia thần bí hề hề thở dài một cái. Nói, đã cái này dạng, vậy ta cũng liền nói cho Trần Tiểu Thư ngươi được rồi, kỳ thật chúng ta là lão bản dưới quyền một thủ hộ hòa bình thế giới đặc thù tổ chức. Đặc biệt. Đặc thù tổ chức. Thủ hộ hòa bình thế giới. Trần Nhạc Giao nghe được có chút bối rối. Chủ yếu là Dương Bác Văn nói lời này ngữ khí không hề giống là đùa giỡn bộ dáng, mà lại đều mấy chục tuổi trung niên nhân, tổng không đến mức phạm Junibio cái gì à. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, Trần Tiểu Thư ngươi không phải tưởng thật đi, ta người này so sánh như quen thuộc, không có ý tứ à. Dương Bác Văn bên kia cười ha hả giải thích một tiếng. Lại nói, kỳ thật không có Trần Tiểu Thư ngươi nghĩ được khoa trương như vậy. Griffin Jones người nước ngoài kia là bởi vì chúng ta vốn là có nhiệm vụ đang ngó chừng. Cùng cùng chế dược sự tình cũng là chúng ta phát hiện hắn hai ngày này đang tìm kiếm chỉnh lý tương quan tin tức, ta cảm giác phải có điểm giá trị, sở dĩ để một cái đồng sự sớm sưu tập một lần. Nguyên bản định chỉnh lý sàng chọn một lần giao cho lão bản, Trần Tiểu Thư ngươi bên này vừa vặn mở miệng muốn trước hết phát cho ngươi. Dương Bác Văn như thế đã giải thích, Trần Nhạc Giao tại giật mình tới. Nói một tiếng cảm tạ sau mới cúp điện thoại. Một bên tiến về phòng họp họp một bên nhường cho người đi liên lạc mấy cái dược tề học phương diện chuyên gia, dự định nghiệm chứng một chút Griffin Jones cùng Dương Bác Văn cho ra văn kiện. Cuối cùng, hết thảy công việc hoàn tất, Trần Nhạc Giao cũng được ra kết quả, Griffin Jones cũng không hề nói dối. Griffin Jones cho ra những văn kiện kia cùng phân tích báo cáo toàn bộ đều là chân thật đáng tin. Mà lại bộ phận đầu tư gió khống bộ mấy cái kia bị nhà mình lão bản gọi trở về tới đỉnh tiêm nhân tài tại một trận phân tích sau vậy nhất trí cho rằng hạng mục này có rất lớn khả thi, phong hiểm phi thường nhỏ.